Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435: Vạn tàng các giao dịch. 3 ngày sau, lúc mặt trời lặn, Lý Phàm khoanh chân ngồi tại đáy biển, nhắm mắt tu hành, chợt cảm ứng được đoạn thạch phía trên tia sáng màu vàng sáng lên. Lý Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy hỏi: "Đầu, thế nào? Đề thi thật không thật?" "Ha ha, tiểu tử ngươi lần này có thể lập phía dưới công lớn." Mặt người thanh âm bên trong khó có thể ức chế kích động. "Đề thi là thật, không sai chút nào. Đã sớm nghe nói Vạn Tiên Minh bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực nội bộ sớm đã mục nát không chịu nổi. Không nghĩ tới so trong truyền thuyết còn muốn khoa trương. Nhận chức đại khảo chuyện như thế quan tổ chức tiền đồ vận mệnh đại sự, thế mà đều sẽ bị tư nhân dùng để kiếm lời. Đây vẫn chỉ là Thiên Vũ Châu hành ra một nhà. Những cái kia càng có quyền hơn thế lại sẽ như thế nào? Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ." Mặt người nhận biết tựa hồ nhận lấy cực đại trùng kích, liên tục líu lưỡi, tràn đầy không dám tin. Lý Phàm lúc này nói tiếp: "Đây đối với chúng ta tới nói không phải càng tốt hơn sao? Vạn Tiên Minh chết càng nhanh, chúng ta Ngũ Lão hội thì càng sớm một ngày, có thể nhất thống huyền hoàng giới." Mặt người cùng gật gật đầu: "Đúng vậy, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc tại chúng ta Ngũ Lão hội." Hắn dừng một chút, phấn chấn tâm tình cũng dần dần thư giãn xuống tới, vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò: "Việc này không nên chậm trễ, ngay lập tức đi liên hệ Hà Chính Hạo, mau chóng đem còn lại đề thi đem tới tay. Giao dịch địa điểm thì ước định tại Vạn Tàng Các bên trong, ta sẽ phái người tiến đến, người phụ trách tiếp ứng." "Đúng rồi, vì phòng ngừa còn lại đề thi không đúng, phải tất yếu đợi đến đại khảo kết thúc, thu đến thông báo về sau, lại thả hắn rời đi." Mặt người cẩn thận dặn dò Lý Phàm rất nhiều chú ý hạng mục, sau đó lại bàn giao liên hệ phương thức về sau, vừa rồi biến mất. Lý Phàm theo lẽ thường thì sắp hiện ra chàng dấu vết phá hư về sau, quay trở về Thái An đảo, phòng hộ đại trận chỗ sâu. Lý Phàm cùng phân thân mặt ngồi đối diện nhau. Vạn Tàng Các, chấm ngoặc kép, nơi này, Lý Phàm đã từng đi qua, chính là thứ 12 thế. Hà Chính Hạo ngang trước khi chết, đem di sản bách mạch trận đồ tường giải cất giữ địa phương, ở vào Tư Vân Hải U Lan đảo. Trước thế Chu Thanh ngang thu hoạch mặt người linh thạch tiếp tế, cũng vẫn là thông qua nơi này. Nhìn chỗ này, nói không chừng là Ngũ Lão hội giấu giếm cứ điểm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, lúc này thi triển Trích Thủ Già Thiên bí thuật, đeo ẩn khí phù, đem phân thân tu vi che lấp, chờ đợi lấy Ngũ Lão hội người buông xuống. Bản tôn thì là tùy cơ biến ảo thành mặt khác một bộ hình dạng, thông qua truyền tống trận, bước đầu tiên đi đến U Lan đảo. Qua gần nửa ngày, làm bản tôn đã lặng lẽ tại U Lan đảo bên ngoài trong hải vực ẩn núp phía dưới đến về sau, Thái An đảo trong truyền tống trận lại là đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ. Người này thấy không rõ hình dạng, đi vào Thái An đảo về sau, đầu tiên là ở trên đảo hư không bồi hồi một vòng, sau đó làm ra lắc đầu thở dài dáng vẻ, đứng yên trên không nửa ngày, lúc này mới chậm chậm bay đi. Lý Phàm phân thân thấy thế, lặng yên đuổi theo. Người kia tốc độ phi hành cũng không nhanh, cứ như vậy chậm rãi, tựa hồ tại cố ý chờ đợi. Bay khỏi Thái An đảo một khoảng cách, đi vào một chỗ trống trải không người hải vực, hắn đột nhiên dừng lại, truyền âm nói: "Vị đạo hữu này, vì sao trong bóng tối theo ta?" Lý Phàm phân thân dựa theo đoạn thạch mặt người bàn giao, không có trả lời, mà chính là trực tiếp bao hàm màu vàng thổ thuộc tính lực lượng một trưởng vỗ ra. Người kia tựa hồ không ngờ rằng Lý Phàm sẽ một lời không hợp đột nhiên tập kích, không có chút nào phản kháng, sững sờ ngay tại chỗ. Lý Phàm một trưởng này sắp đập nện đến trên người hắn thời điểm, thổ thuộc tính bỗng nhiên biến thành mộc thuộc tính, đối phương không tránh không né, cứ thế mà ăn Lý Phàm cái này trưởng, sừng sững bất động. "Đi thôi, đi U Lan đảo, nghiệm chứng Lý Phàm thân phận về sau, cũng không làm bắt chuyện." Hắn trực tiếp dùng thanh âm quái dị nói ra. Dùng truyền tống trận vẫn là. Lý Phàm hỏi. Bay qua. Nói xong. Hắn cận thân bắt lấy Lý Phàm. Sau đó cất bước tiến lên. Bên cạnh cảnh sắc nhanh chóng biến ảo. Dù là so với ở kiếp trước Lý Phàm ngồi qua độ trần chu. Cũng chỉ là chậm một chút. Loại tốc độ này. Hóa thần cảnh giới. Cũng có thể chuyên công tốc độ một đạo nguyên anh tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong bất động thanh sắc, cũng không có đi dò xét bên cạnh vị này tu sĩ. Một đường không nói chuyện, không bao lâu, người kia liền mang theo Lý Phàm đi tới U Lan đảo. Quét mắt một vòng, không có phát hiện Hà Chính Hạo bóng người. Cùng Hà Chính Hạo nói qua rồi. Lúc này, hắn lại xác nhận giống như mà hỏi. Lý Phàm gật gật đầu. Muốn không? Ta hỏi lại hỏi hắn đến đâu rồi. Người kia ngăn lại Lý Phàm. Chờ một chút đi. Truyền tin linh phù vẫn là không cần tốt. Tựa hồ có ý riêng. Lý Phàm gật đầu đáp ứng. Đồng thời bản tôn cũng không chút nào che giấu. Hướng về hai người vị trí bay tới. Rất nhanh. Ngũ lão hội tên kia tiếp ứng tu sĩ thì đã nhận ra bản tôn tiếp cận. Hắn nhíu mày. Đề cao cảnh giới. Lý Phàm tùy tiện đi vào hai người trước mặt. Chu Thanh ngang đúng không? Hà Chính Hạo để cho ta tới. Lời vừa nói ra, ngũ lão hội tu sĩ cùng Lý Phàm phân thân. Tất cả đều biến sắc. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Chu Thanh ngang. Sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh giọng hỏi, đạo hữu có ý tứ gì? Lý Phàm thì là một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Nói ra, cái gì có ý tứ gì? Đương nhiên là đến giao dịch. Làm sao không phải Hà Chính Hạo hắn tự mình đến? Ngũ lão hội tu sĩ do dự một lát, vẫn là lên tiếng hỏi. Lý Phàm suy cười một tiếng. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể tự thân xuất mã? Nếu là sự việc đã bại lộ, hắn chẳng phải là muốn thụ liên lụy? Xem ra các ngươi còn là không hiểu rõ lắm người này a. Ngũ lão hội tu sĩ lại nhìn mắt Chu Thanh ngang, tiếp tục hỏi, nếu là ngươi bị bắt được, thì sẽ không dính dấp đến hắn rồi. 500 vạn độ cống hiến, chẳng lẽ hắn thì đối ngươi yên tâm như vậy? Lý Phàm thì là triệt để không nhịn được, cái này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Lời nói các ngươi đến cùng giao không giao dịch, không giao dịch ta liền đi, đi ra lan lộn lá gan còn như thế tiểu. Lý Phàm bất mãn nhìn lấy hai người. Lại nói, người quản với ai giao dịch, chỉ cần đề thi là thật không được sao? Giọng nói như chuông đồng, không có nửa điểm che lấp. Ngũ lão hội tu sĩ hơi hơi biến sắc, vô ý thức quan sát phiên bốn phía. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đối phương nói mà nói không phải không có lý. Chừng Chu Thanh ngang liếc một chút, hắn trầm giọng nói ra. Được rồi, nhỏ giọng một chút, đi theo ta. Sau đó mang theo hai người, tiến nhập vạn tàng các bên trong. Vạn tàng các bên trong công tác nhân viên, tất cả đều dường như không có trông thấy Lý Phàm bọn họ một hàng giống như. Đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong mật thất, đều không có thụ đến bất kỳ ngăn cản. Đem mật thất phong bế, ngũ lão hội tu sĩ trầm giọng nói. Đề thi đâu? Lý Phàm thì là hỏi lại. 500 vạn đâu? Một tay giao tiền, chấm ngoặc kép. Một tay giao hàng, chấm ngoặc kép, hai người chăm miệng một lời, nhìn nhau một lát, rằng có một phen, lúc này mới thay đổi chữ vật giới chỉ, ngươi bây giờ còn không thể đi. Ngũ lão hội tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, biết, biết, các ngươi sợ đề thi không đúng đúng không? Lý Phàm một bộ vẻ không có gì sợ, nhìn các ngươi bộ kia chưa thấy qua thị trường dáng vẻ. Hắn lộ ra một tia khinh thường. Tùy tiện ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Không sao, ta liền ở chỗ này chờ đại khảo kết thúc là được. Hết chương.